siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông điệp bố vợ chương 1001 quan trọng là có tư cách hay không. Tất cả mọi người đều biết, sắp có một người cộng minh tới, Ngục đại nhân sẽ tự mình tiếp đãi. Chuyện này khiến cho hết thảy sứ đồ đều có cảm giác ước ao ghen tị, cảm khái thời cơ mà người này xuất hiện quá tốt. Ngoại trừ cái thời khắc này, người cộng minh nào sẽ có được đãi ngộ như thế. Ngày kế tiếp, sáng sớm tại cửa thành Khâu Tạm Thành có vô số cường giả tập trung ánh mắt về nơi này. Nơi đó, Ngục cùng với mấy sứ đồ của hắn đang chậm rãi chờ đợi. Cách đó không xa, có một bóng người chậm rãi xuất hiện. Tới rồi. Tâm thần của mọi người run lên. Ngươi chính là Trần Phong? Ngục nhìn thiếu niên ở trước mắt, hơi nghi hoặc một chút. Đúng thế. Trần Phong khẽ khom người chào thần linh đại nhân. Ngươi nguyện ý trở thành sứ đồ của ta? Ngục trầm giọng hỏi. Hắn thấy tên Trần Phong này nếu vượt ngàn dặm xa xôi tới đây, tất nhiên là vì muốn trở thành sứ đồ thần linh cao giai mà đến, mà Khâu Tạm Thành chỉ có hắn là thần linh cường đại nhất. Như vậy thì còn phải nhìn xem ngài có cái tư cách này hay không. Trần Phong vẫn cung kính nói như cũ. Chỉ là lời này lại giống như là một quả bom nổ dưới nước, khiến cho toàn bộ sinh linh dâng lên lửa giận. Thật can đảm, ngươi có biết người ngươi đang đối mặt là ai hay không? Quá mức cuồng vọng. Vô số sinh linh phẫn nộ. Mặc dù Khâu Tạm Thành đang gặp phải một vài vấn đề, thế nhưng không có nghĩa là người nào cũng có thể coi thường bọn hắn. Thực lực của Khâu Tạm Thành trong tương lai có lẽ sẽ giảm xuống một chút, thế nhưng hiện nay vẫn là một cự đầu, mà Ngục vẫn là một vị thần linh mạnh mẽ hiện tại. Một người cộng minh không quan trọng cũng dám cưới lên trên đầu của thần linh, hắn đang tìm cái chết. Trong mắt của hết thảy sứ đồ cùng với thần linh đều tràn ngập sát ý. Tư cách? Ngục cười. Đúng thế. Trần Phong rất là bình tĩnh nói, kỳ thật ta đều có thể trở thành sứ đồ của bất luận một vị thần linh nào. Ngài có lẽ đã nghe qua lời đồn về ta, thế nhưng cái lời đồn kia là sai lầm. Ô, Ngục hứng thú. Ta cũng không cự tuyệt vị thần linh kia. Trần Phong cười khổ nói, mà tương phản, ta rất vui vẻ trở thành sứ đồ của vị thần linh kia. Thế nhưng tiếc nuối chính là quá trình ký kết sứ đồ của chúng ta sau cùng lại thất bại. Thất bại? Ngục hơi kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói tới loại chuyện này. Đúng thế. Trần Phong gật gật đầu nói, vì thần linh kia nói, bởi vì ta ở giai đoạn người cộng minh tăng cường thực lực quá dữ dội, cho nên bằng vào thần lực của hắn căn bản là không có cách nào ký kết cùng với ta. Nếu muốn ký kết thành công, nhất định phải là thần linh cao cấp và mạnh mẽ hơn. Hít hà, đám người nghe vậy liền hít vào một ngụm khí lạnh. Thế mà còn có loại thuyết pháp này, cái tên này đến cùng mạnh đến trình độ nào mới xảy ra vấn đề như vậy, quá mức kinh người. Thì ra là thế. Trong mắt của Ngục tuôn ra sự hứng thú nồng hậu, thế mà còn có loại chuyện này, vậy nếu như đem thiếu niên này biến thành sứ đồ của chính mình có lẽ sẽ càng hấp dẫn nhiều cường giả tới. Đi, chúng ta đi ký kết khế ước. Ngục tràn đầy phấn khởi. Ngay ở chỗ này đi. Trần Phong cười khổ nói, sau lần đó ta đã đi tìm hai vị thần linh khác, vẫn như cũ thất bại, cho nên ký kết ở ngay chỗ này đi, nếu như thất bại, ta có thể sớm đi tìm các vị thần linh tiếp theo. Ngục, đây là lần đầu tiên hắn bị vét bỏ như thế. Như thế cũng tốt. Ngục hít vào một hơi thật sâu, ở ngay dưới con mắt của mọi người, hắn bắt đầu ký kết sứ đồ. Gơ phù văn lấp lánh, một cái phù văn đại biểu cho khế ước sứ đồ xuất hiện. Khế ước sứ đồ buông xuống, rơi vào trong mi tâm của Trần Phong. Thần lực kinh khủng phun trào, từ mi tâm điên cuồng tràn vào. Tới. Tâm thần của Trần Phong trở nên nghiêm nghị, hắn bày xong tư thế, bính tâm tĩnh khí, dường như là chuẩn bị nhận lấy sự trùng kích của thần lực. Oanh, một cỗ thần lực còn cường đại hơn xa xa so với tiểu thần linh tiến vào trong cơ thể của Trần Phong. Đây chính là sức mạnh của thần linh cao giai hay sao? Tâm thần của Trần Phong rung động. không thể nghi ngờ, thần lực của ngục, so với vị tiểu thần linh kia còn muốn cường đại hơn rất nhiều, vô luận là chất lượng hay là số lượng, đều vượt qua xa xa, trong lòng của Trần Phong thậm chí còn có một chút chờ mong. Có lẽ, mình cũng có thể trở thành sứ đồ, nhưng mà, rất nhanh, sự thật liền nói cho Trần Phong biết, hắn đã suy nghĩ nhiều. Quanh một cỗ thần lực tràn vào, người Tí Hon vẫn không có một chút khác biệt nào, hết thảy thần lực đi ngang qua, đều lặng yên không một tiếng động tiến vào bên trong thức hải, đều bị người Tí Hon hấp thu không còn một mảnh, một chút cũng không còn lại. Vô luận là thần lực mạnh cỡ nào, vô luận là có bao nhiêu thần lực. Ô Ngục hơi kinh ngạc, hắn thế nhưng đã rót vào không ít thần lực, thế mà vẫn không có phản ứng. Cái tên Trần Phong này quả nhiên rất là đặc thù, nếu như thế, vậy thì tăng thêm thần lực lên một chút, hắn cũng không tin, một người cộng minh không quan trọng. Oanh, thần lực càng thêm khủng bố tràn vào. Trần Phong ngay từ đầu còn ôm mong đợi, nhưng mà từng tia chờ mong kia theo thần lực vô cùng vô tận bị người Tí Hon hấp thu mà kết thúc, Trần Phong cũng buồn bực ngán ngẩm nhìn cảnh tượng này. U, V, K, W, W, M. Thật sự là một giọt thần lực đều không bị bỏ qua, bị hấp thu toàn bộ, không hổ là nguyên anh hàng nhái. U, V, Q, Q, M. Ngục nhíu mày, hắn cảm thấy có một chút khó giải quyết. Bất quá cuồng ngôn vừa rồi của Trần Phong khiến cho hắn có chút không xuống đài được, cho nên hắn cau mày một cái, tiếp tục gia tăng thần lực. Hy vọng có thể khiến cho tên gia hỏa này mau chóng bước vào cảnh giới sứ đồ. 1 phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ. Sắc mặt của Ngục rốt cuộc cũng trở nên trắng bệch. Thân thể của người này dường như là một cái động không đáy, căn bản không có phần cuối. Vô luận rót vào bao nhiêu thần lực đều không đạt được tiêu chuẩn trở thành sứ đồ, chẳng lẽ chính mình cũng không có tư cách hay sao? Đáng chết. Ngục lộ ra vẻ mặt âm trầm dừng lại. Chung quanh Khâu Tạm Thành biến thành một mảnh yên lặng. Những sứ đồ cùng với quần chúng nguyên bản đang xem náo nhiệt, giờ phút này cũng cảm thấy kinh hoàng. Hiển nhiên, ngay cả bọn hắn cũng không nghĩ tới, Ngục đại nhân thế mà thật sự thất bại không thành công quả nhiên. Ngữ khí của Trần Phong trở nên ảm đạm. Dường như không có gì là ngoài ý muốn. Ngươi không kinh ngạc? Một vị thần linh nhìn về phía Trần Phong hỏi. Có cái gì mà kinh ngạc? Trần Phong thở dài, ở bên trong những thần linh mà ta gặp trước đó, có một vị cũng là thần linh cao giai, cùng một dạng thần linh cao giai như Ngục đại nhân, hắn cũng không thành công. Soạt, thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Bất quá, vị đại nhân kia đã nói cho ta biết phương pháp. Hắn nói thực lực của ta quá mức mạnh mẽ, muốn trở thành sứ đồ chỉ có 2 cái biện pháp. Thứ nhất, tìm được một thần linh nắm giữ thần lực có thể hoàn toàn thỏa mãn được quá trình ký kết khế ước thần linh, dùng thần lực tuyệt đối trấn áp, khiến cho ta trở thành sứ đồ. Đến lúc đó, ta có lẽ sẽ trở thành sứ đồ có thực lực cường đại nhất. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 1002. Phong cách dù gì đây là một biện pháp rất khó. Trần Phong chậm rãi nói, thứ hai, tìm tới một thần linh hoàn toàn phù hợp, một khi ta tiến hành cộng minh đến trình độ cao, sẽ tự nhiên có thể thành công phù hợp. Tất cả mọi người yên lặng. Muốn tìm được một thần linh hoàn toàn phù hợp, sẽ có tỷ lệ thấp đến cỡ nào, cho nên ta mới đi đến đây. Trần Phong nhìn về phía phương xa nói, mục tiêu của ta là đi khắp phiến đại địa này tìm kiếm được thần linh thuộc về ta. Đến lúc đó, ta chắc chắn toàn tâm toàn ý phụ tá vị thần linh đó. Xem ra ta không có cơ hội này. Ngục chỉ có thể cười khổ. Ai cũng đều thấy được tiềm lực của Trần Phong, bằng vào cảnh giới cộng minh là đã có thể khiêu chiến với sứ đồ, như vậy trong tương lai thì sao? Một khi trở thành sứ đồ, thực lực được tăng cường dữ dội, lại có thể đạt đến một loại cảnh giới như thế nào? Cường giả như vậy không làm việc cho ta. Trong lòng của Ngục dâng lên một tia sát ý, nhưng nhìn vô số con mắt chung quanh, hắn cuối cùng vẫn lặng lẽ diệt đi loại ý nghĩ này. rốt cuộc cũng hiểu rõ vì cái gì Trần Phong lại bắt hắn ký kết khế ước ở ngay chỗ này. Mấy vị đại nhân có muốn thử một chút hay không? Trần Phong nhìn về phía những thần linh khác ở Khâu Tạm Thành. Ngay vào lúc vừa rồi, bên trong quá trình hắn ký kết khế ước, những thần linh này cũng chạy đến, nghe được Trần Phong hỏi như vậy, bọn hắn theo bản năng đều nhìn về phía Ngục. Các ngươi cũng thử một chút đi. Ngục trầm ngâm một rồi lát rồi nói ra. Mặc dù không thuộc về mình thế nhưng nếu như có thể đem Trần Phong lưu lại Khâu Tạm Thành cũng tốt. Được. Những thần linh còn lại đáp lời. Thế là ký kết khế ước sứ đồ lại tiếp tục bắt đầu. Soạt thần lực phun trào, Trần Phong cùng với vài thần linh này, vậy mà bắt đầu ký kết với từng người một, có vết xe đổ của Ngục, bọn hắn ngay từ đầu liền bắt đầu điên cuồng chuyển vận thần lực với quy mô lớn hy vọng có thể công phá Trần Phong trong một lần. Oanh thần lực phun trào, vô cùng vô tận thần lực xông vào. Nhưng mà, có nhiều thần lực hơn cũng không thể thành công, hết thảy thần lực bị gián đoạn, con đường lĩnh ngộ của Trần Phong lại một lần nữa kết thúc, toàn bộ đều được bổ sung cho người Tí Hon. Sau cùng trên hiện trường chỉ còn lưu lại một đám thần linh có sắc mặt trắng bệch, thần lực của bọn hắn đã bị ép khô không còn một chút nào, lại vẫn như cũ không thể khiến cho Trần Phong đạt đến tiêu chuẩn sứ đồ. Xem ra, ta lại phải lưu lạc. Trần Phong cười khổ một tiếng. Mấy người Ngục chỉ có thể im lặng, bọn hắn có thể nói cái gì? Người ta vì trở thành sứ đồ mà đến, bây giờ ở nơi đây không có cách nào trở thành sứ đồ, tự nhiên chỉ có thể rời đi. Ngục rất muốn đem Trần Phong lưu lại, nhưng lại không thể, bởi vì hắn rất rõ ràng, một khi cưỡng ép đem Trần Phong lưu lại, sẽ khiến cho những người khác không nguyện ý tới Khâu Tạm Thành, thậm chí hết thảy sứ đồ ở Khâu Tạm Thành đều sẽ kháng nghị, cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Phong rời đi. Tên gia hỏa này. Ngục hướng ánh mắt nhìn về phía phương xa, hắn làm thần linh cao giai, cơ hồ đã dùng hết thảy thần lực, đều không thể khiến cho Trần Phong đạt đến tiêu chuẩn. Như vậy thần linh thuộc về Trần Phong, đến cùng sẽ là ai? Thần linh càng cao cấp hơn hoặc là thật sự gặp được loại thần linh phù hợp hoàn mỹ kia, hắn không biết. Mà vào giờ khắc này, theo việc Trần Phong rời đi, có một cái truyền thuyết cũng từ phiến đại địa này bắt đầu lưu truyền, liên quan tới Trần Phong, liên quan tới thực lực của hắn, liên quan tới việc hắn truy tìm thần linh thuộc về mình. Ha ha, ngươi có nghe nói hay không, gần đây có một gia hỏa cộng minh rất là châu bò. À, có nghe nói một lần, gọi là Trần Phong đúng không? Nghe nói hắn bởi vì quá mức mạnh mẽ, cho nên các thần linh mà hắn thờ phụng đều không thể thỏa mãn cho hắn, cho nên mới đi khắp thế giới tìm kiếm thần linh cường đại nhất. Đúng, nghe nói chỉ có thần linh mạnh nhất mới có thể khiến cho hắn trở thành sứ đồ. Là thật hay giả? Không rõ ràng, bất quá nghe nói hiện tại có rất nhiều thần linh đều đang đi tìm hắn. Hả, thần linh tìm hắn để làm cái gì? Để chứng minh chính mình mà thôi, bởi vì có rất nhiều thần linh cao giai đều thất bại, cho nên hiện tại có rất nhiều thần linh, hy vọng chính mình có thể trở thành vị thần linh mạnh nhất kia. Ngược lại thất bại cũng không có tổn thất, thành công liền kiếm lợi lớn, đến lúc đó, chỉ sợ rằng sẽ hấp dẫn vô số người cộng minh tới, ngươi nói có đúng hay không? Huống chi, một khi thành công. Hắc hắc. Một cường giả ở cảnh giới cộng minh là có thể khiêu chiến với sứ đồ, sau khi trở thành sứ đồ sẽ mạnh bao nhiêu? Đối thoại tương tự, truyền đi khắp các nơi. Truyền thuyết liên quan tới Trần Phong cứ như vậy được lưu truyền đi khắp nơi. Thú vị là, không chỉ có những thần linh mạnh mẽ đang tìm kiếm Trần Phong, những thần linh nhỏ yếu kia cũng đang tìm kiếm Trần Phong. Bọn hắn cũng không phải cảm thấy mình có thể sánh vai những vị thần linh mạnh mẽ kia, mà là bởi vì phù hợp muôn vàn thần linh, luôn có một người thích hợp với Trần Phong, vạn nhất là chính mình thì sao? Có đúng hay không? Thần linh cao giai đến là để chứng minh chính mình là người mạnh nhất, những thần linh nhỏ yếu là vì hy vọng chính mình là người phù hợp nhất. Thế là, không cần Trần Phong phải đi tìm khắp thế giới, mà lại có từng vị thần linh chủ động đi tới cửa, ở ngay bên ngoài Khâu Tạm Thành có một đội ngũ thần linh xếp hàng thật dài, chờ đợi ký kết khế ước cùng với Trần Phong. Cái phong cách dịu dị này, khiến cho toàn bộ sinh linh sợ ngây người. Lại có thể như thế quá mạnh. Người Cổng Minh có thể lăn lộn đến tình trạng này, là tuyệt đối xưa nay chưa từng có. Không có vị thần linh nào nổi giận ra tay hay sao? Ha ha, có nhiều thần linh cao giai nhìn chằm chằm như vậy, bọn hắn dám sao cũng đúng. Mà vào giờ khắc này, không có người nào biết rõ, ở bên trong bầu trời cao, ở trong tầng mây cao nhất kia, trong thần điện mà cơ hồ hết thảy thần linh đều phải ngưỡng vọng, có một vị thần linh cũng nghe được chuyện này. Sứ đồ mạnh nhất Trần Phong Diệp hơi kinh ngạc. Gã chưa từng nghĩ tới mảnh đại lục tân sinh này vậy mà cũng có loại cường giả này. Gã đã biến toàn bộ thế giới nhân loại thành tín đồ của chính mình, tín ngưỡng lực của gã, không có người nào có thể so sánh, bởi vì hàng tỷ sinh linh nhân loại đều thuộc về gã, cho nên trên mảnh đại lục tân sinh này, gã chưa bao giờ để ý qua. Thế nhưng hiện tại, trên phiến đại lục này thế mà còn đản sinh ra loại sinh linh này, gã có một chút chờ mong nhỏ nhoi. Phải biết rằng đây là một cái thế giới mới tinh, cũng không phải là thế giới của sáng thí thần, mà là thế giới của gã chính. Gã ở bên trong vùng thế giới này, rốt cuộc cũng có được một tồn tại cường đại chân chính, đây là niềm vui mừng lớn nhất của gã. Trần Phong. Gã yên lặng nhớ kỹ cái tên này. Linh Phân Minh. Gã bỗng nhiên mở miệng. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông điếp bố vợ chương 1003 nhìn thấu đến ngay. Một vệt ánh sáng lấp lánh. Ngươi đi xem một chút. Diệp rất hứng thú nói, ta ngược lại muốn xem cái gọi là sứ đồ mạnh nhất này có thể mạnh bao nhiêu. Vâng. Thân ảnh của Linh Phân Minh biến mất trong nháy mắt. Trần Phong. Diệp hơi hơi trầm ngâm, cái tên này khiến cho gã có một loại cảm giác hết sức kỳ quái. Bởi vì đây là sinh linh cường đại đầu tiên được đản sinh ra trên mảnh đất này, cho nên có một chút cảm giác mong đợi hay sao, hy vọng là như thế đi. Mà vào giờ khắc này, tại Khâu Tạm Thành, Trần Phong đang tiếp thụ sự tẩy lễ của các thần linh. Thật sự là tẩy lễ, bởi vì có rất nhiều thần linh, cho nên vì không để lãng phí thời gian, Ngục đã cung cấp một địa điểm rộng rãi cho mọi người, cũng hy vọng các thần linh có thể tận khả năng dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết. Thế là có thể nhìn thấy, Trần Phong bày biện ra đủ loại tư thế, tiếp nhận đủ loại thần lực của các thần linh, loại tư thế này. Chập chập. Cự viên ngạc nhiên không thôi, hắn làm như thế sẽ thật sự không có vấn đề, hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua có người nào có thể tiếp nhận nhiều thần lực như vậy, mà ngay cả một chút ảnh hưởng cũng không có. Hẳn là không có a, tiểu thần linh cũng tràn ngập sự lo lắng, gã chưa bao giờ nhìn thấy qua nhiều thần linh như vậy, đương nhiên, nếu như không phải ở phủ cận có quá nhiều thần linh, gã cũng không dám xuất hiện. Soạt thần lực phun trào. Một thần linh rời đi, lại có một thần linh khác đi tới, nhưng mà, vô luận là thần linh cao giai hay là thần linh sơ giai, kết quả đều không có một chút cải biến nào, mỗi một lần Trần Phong đều lộ ra biểu tình thất vọng. Bên trong sự thất vọng còn mang theo sự tiếc nuối. Cùng với sự chờ mong đối với các thần linh tiếp theo còn có một chút chết lặng. Trần Phong cảm thấy, nếu như chính mình trở lại kiếp trước, làm sao cũng có thể gặt hái được danh hiệu vua màn ảnh. Dĩ nhiên trước mắt hắn càng để ý hơn chính là thực lực mà người Tí Hon được tăng cường, bởi vì thần linh điên cuồng quán thâu thực lực của người Tí Hon tăng cường quá nhanh đến mức mà Trần Phong cũng không dám tưởng tượng. Người Tí Hon nguyên bản giống như con rối, hiện tại đã triệt để trở nên rất sống động, mỗi một cách động tác, mỗi một cách biểu lộ của hắn, người Tí Hon gần như đều có thể đồng bộ. Khoảng cách chân thực của người Tí Hon với hắn càng lúc càng giống, mà đồng dạng thực lực của bản thân Trần Phong cũng đang điên cuồng tăng lên dữ dội. Cách bội số 1.100 đáng thương nguyên bản ở dưới sự phụ trợ của vô số thần linh bắt đầu tăng lên. 1.20.1.80.1.20.1.50.1.1. Sau cùng, chờ đến lúc đại bộ phận thần linh đều đã ký kết hoàn tất, cái bội số này, sau cùng cũng ổn định ở một con số kinh khủng. Mới với ý vị này, thực lực của Trần Phong lại đạt đến một mức độ đỉnh phong nào đó. 10 × 10 × 10 từ bình phương nguyên bản biến thành lập phương U, O, N, G, thế giới trước mắt bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Trần Phong trong lúc phất tay cũng có thể cảm giác được toàn bộ thế giới đều tràn ngập sức sống, hiện tại hắn thậm chí không cần phải cố gắng đồng bộ, người tí hon lúc nào cũng bảo trì trạng thái đồng bộ với hắn. Chính hắn đã đạt đến một loại đỉnh phong nào đó. Đây chính là trạng thái đỉnh phong của người tí hon. Tâm thần của Trần Phong khẽ động, hắn có thể cảm giác được cái trạng thái kỳ diệu này. Trong quá khứ mỗi lần sử dụng hiệu quả tăng gấp bội, vào thời điểm bùng nổ ra uy năng, hắn phải cố gắng đồng bộ với người tí hon mới có thể, mà bây giờ lại không cần. Ta hiện tại là cộng minh giai đoạn 10. Thi triển uy năng đại khái là cộng minh giai đoạn 1000, mà cái gọi là sứ đồ giai đoạn 1 cũng bất quá chỉ là uy năng của cộng minh giai đoạn 100 mà thôi, cho nên nói, ta hiện tại vẫn như cũ có thể ngược đãi sứ đồ. Cảm xúc của Trần Phong trở nên sục sôi. Nếu như trước kia hắn nhiều nhất chỉ có thể đánh bại sứ đồ giai đoạn 1, như vậy hiện tại, hắn đã có khả năng bỏ qua một phần lớn sứ đồ. Mà vào giờ khắc này, ngay vào thời điểm Trần Phong đang trầm tư, hiện trường cũng trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Hiển nhiên, chẳng ai ngờ rằng, khoảng chừng trên 100 vị thần linh từ đường xa đến đây, vậy mà không có một vị nào có thể khiến cho Trần Phong đột phá, không có một vị nào có thể khiến cho Trần Phong bước vào cảnh giới sứ đồ. Tại sao có thể như vậy? Là do hắn quá mạnh không? Có lẽ, có thể là do thiên phú của hắn thật sự không được. Một vị sứ đồ bỗng nhiên mở miệng. Thiên phú? Mọi người bây giờ mới bắt đầu chân chính suy nghĩ vấn đề này. Dù sao thì ở dưới tình huống bình thường, thần linh quá mức mạnh mẽ, cho nên không cần nhìn vào thiên phú cũng có thể trợ giúp tín đồ của mình trở thành sứ đồ. Thế nhưng nếu như thiên phú quá kém, như vậy chỉ sợ. Cho nên ý tứ của ngươi, một vị thần linh giống như có điều suy nghĩ. Không sai. Vị sứ đồ kia lạnh giọng nói, nếu như là một vị thần linh còn chưa tính, trên 100 vị thần linh cũng không có cách nào làm cho hắn đột phá, cho nên ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Chính là do thiên phú của hắn quá kém, không có cách nào bước vào được cảnh giới sứ đồ, cho nên hắn mới chế định ra cái kế hoạch này. Lợi dụng hết thảy thần linh trợ giúp hắn bước vào cảnh giới sứ đồ. Rào hiện trường biến thành một mảnh xôn xao. Hết thảy thần linh cơ hồ liền lập tức trở nên tỉnh táo. Bọn hắn cũng không phải là người ngu. Nếu tách truyền thuyết ra, chỉ xem xét bản thân của Trần Phong, bọn hắn phát hiện ra chỉ sợ là thật sự như thế. Cái tên gọi là Trần Phong này. Soạt, tất cả mọi người nhìn về phía Trần Phong, tản ra sát ý nồng đậm. Lộp bộp. Tiểu thần linh ở nơi xa nguyên bản đang xem náo nhiệt liền lộ ra vẻ mặt trắng bịch. Song, đã bị nhìn thấu không sai, đây chính là kế hoạch của Trần Phong. Cái mà Trần Phong nói cho tiểu thần linh chính là cái kế hoạch này, lợi dụng loại phương thức này trở thành sứ đồ. Đến lúc đó, hết thảy người cộng minh của bộ tộc Đại Lực Viên đều sẽ thuộc về tiểu thần linh, hơn nữa có thể làm cho Trần Phong trở thành sứ đồ, tất nhiên là thần linh cao giai. Đến lúc đó, tiểu thần linh còn có thể thông qua Trần Phong cùng với vị thần linh cao giai kia thành lập quan hệ nhất định, đây là chuyện tốt. Cho nên gã mới đồng ý. Nhưng mà tiểu thần linh không nghĩ tới chính là trên 100 vị thần linh đều không thể thành công khiến cho Trần Phong đột phá, mà vào thời khắc cuối cùng, ngay vào thời điểm toàn bộ nháo kịch sắp kết thúc, Trần Phong liền tức thì bị đối phương khám phá kế hoạch của bọn hắn, cũng bị đối phương liếc mắt nhìn thấu. Lần này, phiền toái rồi. Ngươi là ai? Thần linh của ngươi là ai? Ngươi cố gắng thông qua loại phương thức này, lường gạt thần linh trên khắp thiên hạ, ha ha. vị sứ đồ kia lạnh lẽo nói. Chuyện này cũng chỉ có sứ đồ như bọn hắn mới có thể thấy rõ, những vị thần linh này bởi vì cái gọi là người cộng minh đệ nhất cùng với sứ đồ mạnh nhất tương lai của Trần Phong cùng với cái gọi là thần linh mạnh nhất che mắt, căn bản là không nhìn thấy chân tướng. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 1004 thiên phú kém chỉ có bọn hắn chỉ có những người đồng hành với thần linh thân cận nhất này mới thấy rõ bản chất. Chuyện này từ đầu tới đuôi đều chỉ là một trò lường gạt. Oanh vô cùng vô tận sát ý tại tràn ngập trong thương không, sát ý của trên 100 vị thần linh, cho dù là mấy vị thần linh ở Khâu Tạm Thành cũng đều cảm thấy kinh hãi không thôi, chỉ sợ sơ ý một chút, nơi này liền bị những thần linh này phá hủy. Vào giờ khắc này, toàn bộ sinh linh đều nhìn về phía Trần Phong. Vô luận là sứ đồ hay là thần linh, bọn hắn đều cần một lời giải thích. Bởi vì sự kiện Trần Phong, nơi này đã tụ tập trên 100 vị thần linh cùng với 300-400 vị sứ đồ cùng với vô số người cộng minh, bọn hắn cần một cái công đạo oanh uy áp đáng sợ buông xuống. Ở trong loại hoàn cảnh đè nén kinh khủng này, coi như là một chút thần linh có thực lực nhỏ yếu cũng sẽ sụp đổ. Nhưng mà Trần Phong vẫn có thể ổn định, bây giờ nguyên anh của hắn đã đại thành, tiến vào một loại trạng thái cực kỳ đặc thù. Một chút thứ gọi là thần uy này theo hắn nhìn thấy, căn bản chỉ là khí thế phổ thông mà thôi. Ngươi là ai? Trần Phong nhìn về phía vị sứ đồ kia. Thạch Dũng, sứ đồ của Hàn Phong chi thần. Vị sứ đồ kia hơi có chút đắc ý. Hắn bây giờ ở trước mặt nhiều thần linh cùng với sứ đồ như vậy đã chứng minh được chính mình cũng sẽ khiến cho thần linh của mình trở nên nổi tiếng, có lẽ trong tương lai sẽ hấp dẫn tới được nhiều tín đồ hơn. Ngươi có thực lực gì? Trần Phong cười hỏi. Sứ đồ giai đoạn 9. Thạch Dũng tự tin nói. Thần linh của hắn cũng không phải là những tiểu thần linh vừa mới đản sinh, mà là thần linh cao giai chân chính trên ý nghĩa mà hắn còn là một nhân vật thức tỉnh từ thời đại thái cổ. Hắn tu luyện mấy ngàn năm mới có được cảnh giới như vậy. Nói như vậy, ngươi cũng là một tồn tại tiếp cận với thần linh nhất. Trần Phong cười nhạt một tiếng. Hừ. Thạch Dũng hơi có chút tự hào, cho dù là sứ đồ đỉnh phong chinh lịch cũng cách biệt một trời một vực với các tiểu thần linh, thế nhưng nói hắn là tồn tại tiếp cận với thần linh nhất, vẫn còn chưa đủ. Trong tương lai, chờ đến thời điểm hắn đạt tới sứ đồ giai đoạn 10, có lẽ sẽ có khả năng trùng kích thần vị trở thành một vị tiểu thần linh phụ thuộc vào Hàn Phong chi thần, đây mới là thành tựu lớn nhất của một sứ đồ rất tốt. Trần Phong phi thường hài lòng. Như vậy, hắn đứng dậy, chằm chằm vào Thạch Dũng trước mắt nói đánh một trận với ta đi. Cái gì? Thạch Dũng cho là mình đã nghe lầm. Những người vây chung quanh càng không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt. Khiêu chiến nói đùa cái gì? Thạch Dũng thế nhưng chính là sứ đồ giai đoạn 9, làm sứ đồ của thần linh cao giai. Làm tồn tại cường đại đã tu luyện mấy ngàn năm, Thạch Dũng coi như là ở bên trong các sứ đồ, cũng là một tồn tại cực kỳ cường đại, mà Trần Phong thì sao? Cuối cùng bất quá cũng chỉ là người tổng minh. Ngươi không phải nghi vấn ta hay sao? Trần Phong nhìn không được cười nói tất cả những nghi vấn của ngươi đều là do ta ở cái cảnh giới này có thiên phú quá kém, cho nên mới lợi dụng chư vị thần linh trợ giúp ta đột phá, thế nhưng rất xin lỗi. Ta không cần. Ta hy vọng chính mình có thể đột phá cảnh giới sứ đồ, là vì trở nên càng mạnh hơn. Thế nhưng coi như không có cách nào đột phá, Trần Phong ta vẫn là truyền kỳ, vẫn là một người cường đại nhất, cho dù vẻn vẹn chỉ là một người cộng minh Trần Phong ta, vẫn là người mạnh nhất phía dưới thần linh thiên phú kém. Trần Phong lộ ra vẻ mặt mỉa mai, vậy ngươi hãy tới cảm thụ đi. Soạt, Trần Phong bước ra một bước. Oanh, thần lực mạnh mẽ phun trào ở chung quanh, tản ra khí thế sục sôi. Hắn thật sự muốn khiêu chiến người chung quanh kinh ngạc. Phải biết rằng, Cho dù truyền thuyết về Trần Phong một mực tồn tại, thế nhưng cái gọi người tổng minh có thể đánh bại sứ đồ của Trần Phong, vẻn vẹn chỉ là sứ đồ yếu nhất, vẻn vẹn chỉ là tân thủ vừa trở thành sứ đồ, bởi vì chênh lệch thật lớn ở giữa người tổng minh cùng với sứ đồ, cho nên mới biến Trần Phong thành một truyền kỳ. Mà bây giờ, người mà Trần Phong khiêu chiến lại là Thạch Dũng mạnh mẽ. Ngươi đang tìm cách chết. Trong mắt của Thạch Dũng phun trào sát ý, bị một người tổng minh gà yếu khiêu khích, hắn thật sự đã nổi giận. Ha ha! Trần Phong chỉ cười lạnh hai tiếng, nhàn nhạt mà hỏi dám, hay là không dám, có gì không dám. Thạch Dũng phẫn nộ, nếu như bị khiêu chiến như vậy mà hắn không dám tiếp, còn có mặt mũi gì mà sống tiếp, vậy thì tới đi. Trần Phong không chút khách khí nói. Hưu thân ảnh Trần Phong đột nhiên bay lên không trung. Hừ! Thạch Dũng cười lạnh một tiếng, thần lực kinh khủng phun trào quanh người. Đến tình trạng này như bọn hắn, cũng gần như không cần phải đánh theo kiểu ta một chiêu ngươi một chiêu nữa, mà thường thường đều là quyết đấu nhanh, gọn, lẻ, ai mạnh ai yếu, vừa đánh liền biết ngay. Thật sự đến rồi, cái tên Trần Phong này hẳn là bị điên rồi có phải hay không? Có dù mới biết. Đám người cũng tràn ngập sự nghi hoặc, đến cùng là có dũng khí như thế nào, mới có thể làm cho một người tổng minh đi khiêu chiến sứ đồ giai đoạn 9. Đây không phải chỉ có sự chênh lệch thật lớn giữa cảnh giới, mà còn có sự áp chế tuyệt đối về thần lực. Thần lực mà hai bên sử dụng căn bản không phải là cùng một cấp độ. À, còn đánh như thế nào, thần lực mà sứ đồ sử dụng đều là tầng cao hơn. Đúng thế. Huống chi lại còn là thần lực của thần linh cao giai, ta nhớ được thần linh của Trần Phong dường như là một tiểu thần linh không có danh tiếng gì, yếu đến mức thảm thương. Giống như là như thế. Như vậy làm sao có thể đánh thắng được, có lẽ là không có cách nào đi, trước khi chết quyết đấu một trận kinh diễm, dù sao thì cũng tốt hơn so với việc bị các thần linh giết chết. Có lẽ là vậy. Chúng thần thở dài, nếu như cứ như vậy chết trận, tên Trần Phong này cũng coi là dương danh thiên hạ. Nghĩ tới đây, bọn hắn đều nhìn về hư không, ở nơi đó, công kích của Trần Phong đã hạ xuống, đó là lực lượng cộng minh giai đoạn 10, cho dù nhìn qua có một chút bất phàm. Thế nhưng cuối cùng cũng chỉ là cộng minh giai đoạn 10. Mà công kích của Thạch Dũng lại vô cùng đáng sợ, thần lực của thần linh cao giai trong nháy mắt tỏa ra, mang theo người khí tức kinh người, cùng với công kích của Trần Phong va vào nhau. Oanh, khí tức đáng sợ nổ tung, một đạo ánh sáng màu đỏ bao phủ hơn phân nửa thế giới. A, một tiếng thét kinh hãi vang lên. Mọi người kinh ngạc phát hiện ra, hình ảnh Thạch Dũng miêu sát Trần Phong trong dữ liệu cũng chưa từng xuất hiện. Không chỉ có chưa từng xuất hiện, tình huống dường như còn có một chút tương phản. Cố khí tức kinh khủng kia của Trần Phong cơ hồ đã phá hủy công kích của Thạch Dũng trong nháy mắt. Phúc, một ngụm máu tươi bắn ra, thần lực chung quanh người của Thạch Dũng trong nháy mắt nổ tung. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 1005. Minh đại nhân, đòn công kích kinh khủng kia của Trần Phong nối liền trời đất. Làm sụp đổ tất cả lực lượng của Thạch Dũng, rơi xuống mi tâm của hắn, một màn ánh sáng nhàn nhạt màu đỏ kia cứ lơ lửng như thế. Toàn bộ thế giới, dường như trở nên yên tĩnh trong nháy mắt. Sứ đồ giai đoạn 9, cũng không mạnh mẽ gì cho lắm. Thanh âm thanh lãnh của Trần Phong phát ra tràn đầy khí phách. Ngươi! Thạch Dũng không thể tưởng tượng nổi nhìn Trần Phong trước mắt. Mồ hôi lạnh đổ ra như thác nước, hắn chẳng thể nghĩ tới, người trước mắt này, vậy mà lại cường hãn đến tình trạng như thế. Hết thảy sứ đồ run sợ, ngay cả những thần linh nguyên bản đang phẫn nộ kia cũng đều sợ ngây người. Người tổng minh. Người tổng minh vậy mà có thể mạnh mẽ đến như thế. Kế hoạch thiên phú kém, lợi dụng thần linh, nói đùa cái gì, làm một người cường đại đến tình trạng như thế. Còn cần gì thiên phú, không cần phải giải thích cái gì, cũng không cần phải tranh chấp cái gì, Trần Phong chỉ cần đơn giản khiêu chiến Thạch Dũng một trận, u, v, quy, quy, mơ, hết thảy nghi vấn sẽ tự động sụp đổ. Đúng như Trần Phong nói, hắn chính là truyền kỳ, ta chỉ muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn mà thôi. Trần Phong thở dài một tiếng. Những sinh linh đứng chúng quanh lại có một chút xấu hổ, đúng như vậy, người ta chẳng qua là muốn trở nên mạnh hơn, các ngươi không có cách nào làm cho hắn đột phá, thì cũng không thể nói người ta có thiên phú kém chứ. Thiên phú nghịch thiên như thế, làm sao lại có thể nói là không có thiên phú được, mà vào giờ khắc này tiểu thần linh ở phía xa xa đã triệt để phát mộng, gã biết Trần Phong có thực lực tương đối hung hãn, nhưng chưa từng nghĩ tới Trần Phong vậy mà lại mạnh đến tình trạng như thế, ngay cả loại sứ đồ có thâm niên lâu năm như Thạch Dũng cũng đều có thể dùng một quyền đánh bại cái tên Trần Phong này. Tiểu thần linh ngẫm lại cũng cảm thấy run rẩy, gã biết theo một trận chiến này Trần Phong chắc chắn sẽ dương danh thiên hạ. Thật là mạnh. Đây cũng là cảm giác của các sứ đồ chung quanh. Cho dù là những sứ đồ có thâm niên tự nhận là có thực lực mạnh hơn Thạch Dũng cũng không thể nắm chắc là có thể ngăn cản một kích của Trần Phong, tên gia hỏa này so với trong tưởng tượng của bọn hắn còn kinh khủng hơn. Thế nhưng mà một sứ đồ bỗng nhiên nói nếu như vậy cũng đều không thể đột phá, như vậy căn bản là sẽ không có cách nào đột phá đi. Soạt, đám người đột nhiên lấy lại tinh thần. Đúng vậy a, nếu như vậy cũng đều không thể đột phá, vậy thì hắn còn có hy vọng nào để đột phá? Trần Phong có mạnh hay không? Rất mạnh. Thế nhưng mà đây đã là cực hạn của hắn mà sứ đồ. Sứ đồ là một cái cảnh giới đặc thù, sứ đồ là cảnh giới mạnh nhất phía dưới thần linh, sứ đồ có thể tăng cường thực lực vô hạn, trên lý luận căn bản là không có hạn mức cao nhất, chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi sẽ có thể tăng cường thực lực vô hạn tới gần thần linh, có lẽ sẽ có một ngày có thể đăng lâm thần vị. Đây cơ hồ đều là mộng tưởng trung cực của hết thảy sứ đồ. Mà người tổng minh không thể nào. Đạt tới cổng minh giai đoạn 10, đã là cổng minh đỉnh phong, ngoại trừ cách đó ra, chỉ có thể thông qua thiên phú và một chút lực lượng ở bên ngoài, để đề thăng thực lực của mình, quá chậm quá vụng về. Tương lai của Trần Phong, chỉ sợ là phải dừng lại ở đây. Nghĩ tới đây, những sứ đồ hiện tại liền nhìn thấu mọi việc. Sứ đồ mạnh nhất tương lai, người đệ nhất phía dưới thần linh không tồn tại. Cái tương lai này chỉ sợ là không có thần linh nào có thể trợ giúp hắn đột phá. Hôm nay ở đây có tới hơn 100 vị thần linh, cơ hồ là hết thảy các vị thần linh mạnh mẽ đều đã tới đây, lại không có một người nào thành công, Trần Phong làm sao có thể còn tương lai. Đáng tiếc, trong lòng của rất nhiều thần linh đều lóe lên cái ý nghĩ này. Một người cộng minh mạnh mẽ như thế, nếu như trở thành sứ đồ, ai có? Rất nhiều thần linh thở dài trong lòng. Có thể để cho ta thử một chút hay không? Mà đúng vào lúc này, có một giọng nói lạnh lùng vang lên, đám người theo bản năng quay đầu, vào thời điểm thấy đạo thân ảnh kia, đều hoàn toàn biến sắc. Minh đại nhân! Rất nhiều sinh linh kinh hô thành tiếng. Linh phân minh, thần linh cao giai, có thực lực mạnh mẽ, càng quan trọng hơn là, hắn là một trong những thần linh phụ thuộc của tội ác chi thần. Hắn xuất hiện ở đây, chẳng lẽ nói cái tên Trần Phong này đã dẫn tới sự chú ý của tội ác chi thần? Bọn hắn chỉ cần nghĩ tới chỗ này liền cảm thấy rung động. Được. Trần Phong khẽ gật đầu. Gơ linh phân minh thử truyền thâu thần lực, bất quá, chỉ vẹn vẹn một lát cảm nhận được thần lực biến mất, hắn liền ngừng lại. Lực lượng của ngươi rất kỳ quái. Linh phân minh suy nghĩ một chút, nói ta nghĩ chỉ sợ là không có một thần linh nào có thể trợ giúp ngươi đột phá. Rào hiện trường xôn xao một mảnh, không có một thần linh nào có thể trợ giúp đột phá làm thần linh đại biểu của tội ác chi thần. Câu nói này của hắn đơn giản đã phán định tử hình cho Trần Phong. Hừ, thực lực mạnh mẽ hơn nữa thì lại như thế nào? Trong mắt của Thạch Dũng lóe lên một tia thoải mái. Coi như thực lực của ngươi ở trên ta, ngươi cũng không có tương lai, ngươi sẽ vĩnh viễn lưu tại giai đoạn này, từ từ chết già, hao tổn hết sinh mệnh của mình, thật thảm thương. Một vài sứ đồ cũng cười trên nỗi đau của người khác. Đối với người đồng hành quá mức kinh diễm này, có rất nhiều người tự nhiên dâng lên lòng ghen ghét. vốn nên là như vậy. Xem ra ông trời vẫn rất công bằng, vào thời điểm cho hắn thiên phú yêu nghiệt cũng chặt đứt tương lai của hắn, ha ha. Không phải hay sao? Rất nhiều người âm thầm nói ra. Ta biết. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Có người tí hon ở trong thức hải, hắn sẽ không thể bước vào cảnh giới sứ đồ. Hơn nữa, thực lực của người tí hon dường như cũng đã đạt đến cực hạn, vừa rồi hắn hấp thu thần lực của vị không đại nhân này, lại phát hiện ra người tí hon đã không thể tăng lên được một chút thực lực nào nữa. Người tí hon đã đạt đến cực hạn. Trong cảnh giới cộng minh, hắn đã đạt tới giai đoạn 10, người tí hon của hắn cũng đã đạt đến viên mãn. Trần Phong kinh ngạc phát hiện ra chính mình vậy mà đã thật sự kẹp tại một loại cực hạn nào đó, cho nên, hắn nhất định phải xác định, mình rốt cuộc còn có thể trở nên mạnh mẽ hơn hay không. Hắn tuyệt đối không cam tâm dừng lại ở tại một bước này. Đến cùng, phải làm sao mới có thể tăng cường thực lực? Kế hoạch cùng với hiện thực đang chồng lên nhau. Trần Phong thở dài trong lòng. Kế hoạch ban đầu chỉ là vì lừa dối những vị thần linh này cung cấp thần lực cho hắn, mà bây giờ theo thần lực được bổ sung đầy đủ, kế hoạch vậy mà cùng với hiện thực hoàn toàn tương tự. Trần Phong thật sự đã đi tới tình trạng mạnh nhất trong các sứ đồ. Đây vốn chỉ là một lời đồn đại do hắn thả ra. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí còn thật sự kẹp tại cảnh giới cộng minh đỉnh phong, không có cách nào đi thêm được một bước nào nữa. Đây nguyên bản cũng chỉ là lời đồn đại bên trong kế hoạch. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 1006 khiêu chiến thần vị. Đây coi như là báo ứng hay sao? Trần Phong có chút đau răng. Lừa dối quá nhiều thần linh, sau cùng chính mình cũng bị lừa dối luôn hay sao? Không có nữ thần vận rủi cùng với nữ thần may mắn làm bạn, tương lai trở nên không thể suy đoán, hắn chỉ có thể tự mình phấn đấu. Thế nhưng có một điều kiện tiên quyết là trước mắt không phải là một con đường cụt, hắn sẽ phải dừng lại ở một bước này. Các sứ đồ ở chung quanh nhỏ giọng nói. Sau khi xác định rõ được điểm này, ánh mắt của bọn hắn khi nhìn về phía Trần Phong cũng tràn đầy sự đồng tình và thảm thương. Tâm tư cạnh tranh cùng với gen tỉ nguyên bản cũng hóa thành hư không. Ngươi cạnh tranh cùng với một người không có tương lai thì có ý nghĩa gì? Giải tán thôi. Một số người chuẩn bị rời đi. Đi thôi. Có rất nhiều thần linh cũng dự định rời đi. Nếu tương lai của Trần Phong đã bị cắt đứt, như vậy lưu lại cũng sẽ không còn ý nghĩa. Chỉ có điều là, ngay vào thời điểm bọn hắn sẽ lập tức rời đi, Linh Phân Minh chỉ vẻn vẹn mới nói một câu, bỗng nhiên mở miệng một lần nữa: với thực lực của ngươi bây giờ, có hứng thú khiêu chiến thần vị hay không? Oanh, câu nói này như sét đánh, rơi vào hết thảy đầu óc của các thần linh ầm ầm nổ tung. Khiêu chiến? Thần vị tiểu gia hỏa trước mắt này, chuyện này làm sao có thể? Những sứ đồ kia càng la thất thanh. Phải biết rằng chỉ có tồn tại cường đại nhất bên trong sứ đồ, chỉ có những vị sứ đồ công thành danh toại kia, xông ra thanh danh to lớn, mới có tư cách được mời đi khiêu chiến thần vị. Có cơ hội trở thành thần linh vô thượng, vô luận thành công hoặc là thất bại, khiêu chiến thần vị bản thân chính là vinh dự cao nhất của sứ đồ. Mà bây giờ Trần Phong vậy mà được mời đi khiêu chiến thần vị, hết thảy sứ đồ đều sụp đổ. Ngay vào một khắc trước, bọn hắn còn đang vì Trần Phong không có tương lai mà mỉa mai, vì cả đời hắn không có cách nào tiến bộ mà chế xếu, chưa từng nghĩ tới, người tổng minh không có tư cách trở thành sứ đồ này vậy mà đã đạt đến loại độ cao này. Chính bọn hắn mới là kẻ đáng cười. Đúng thế, Trần Phong hoàn toàn chính xác là không có cách nào bước vào cảnh giới sứ đồ. Thế nhưng ai quy định là chỉ có sứ đồ mới có thể khiêu chiến thần vị? Chỉ cần đủ mạnh, mọi sinh linh đều có thể trở thành loại tồn tại vô thượng kia. Trần Phong đã dùng thực lực của mình chứng minh, hắn không kém hơn bất luận một sứ đồ nào như vậy. Hiện tại, Trần Phong cách thần vị, vẻn vẹn chỉ còn một bước. Hắn căn bản không cần phải suy nghĩ đến sự tình làm cách nào để bước vào cảnh giới sứ đồ nữa. Một khi khiêu chiến thành công, Trần Phong liền có thể trực tiếp vượt qua cảnh giới sứ đồ, trực tiếp đăng lâm thần vị thần linh, là một tồn tại siêu thoát bất luận một loại cảnh giới nào. Nếu như nói giác tỉnh giả cùng với người cộng minh có thực lực sai biệt gấp 100 lần, người cộng minh cùng với sứ đồ chinh lệch gấp 100 lần, như vậy ở giữa sứ đồ cùng với thần linh, rất có thể chính là một con số thiên văn. Thần linh chung quy vẫn là thần linh, ở dưới tình huống bình thường, nếu muốn khiêu chiến thần vị cần phải trở thành người nổi bật bên trong các sứ đồ, khiến cho mình trở nên càng cường đại hơn. Sứ đồ giai đoạn 10, sứ đồ giai đoạn 15, sứ đồ giai đoạn 20 thậm chí là càng mạnh hơn, chỉ có như thế mới có tư cách khiêu chiến thần vị, đương nhiên đó chỉ vẻn vẹn là tư cách. Phải biết rằng, cho dù tội ác chi thần mở ra thần vị, thế nhưng mỗi một người khiêu chiến thần vị thành công, dường như đều là sứ đồ giai đoạn 36, một cách đẳng cấp cực kỳ khủng bố. Sau cùng, vị sứ đồ kia sẽ trở thành một tiểu thần linh, trở thành tồn tại phía trên ngàn tỷ sinh linh, trở thành một trong những vị chúa tể cao cao tại thượng. Trở thành thần linh, đây là hy vọng của hết thảy sứ đồ, đây là một con đường dài dằng dặc. Cho nên, từ đầu đến cuối, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới Trần Phong có khả năng khiêu chiến thần vị, chưa từng nghĩ Trần Phong vậy mà đã đi đến con đường này, trực tiếp đi đến điểm cuối cùng, hắn vậy mà đã đi đến một bước này hay sao? Tiểu thần linh bùi ngùi mãi không thôi. Sứ đồ có thiên phú tuyệt hảo, sau cùng khẳng định sẽ muốn khiêu chiến thần vị, thế nhưng coi như khiêu chiến thành công, hắn cũng sẽ cùng với thần linh nguyên bản khóa lại cùng một chỗ, trở thành thần linh phụ thuộc. Tiểu thần linh đối với chuyện này chưa bao giờ chờ mong qua, gã chỉ là một tiểu thần linh, là cái chủng loại thần linh cấp thấp nhất kia. Hắn ngay cả tư cách trở thành thần linh phụ thuộc của người khác còn không có, chớ đừng nói chi là sẽ có thần linh phụ thuộc, thậm chí ngay cả sứ đồ cũng chỉ có một người đáng thương. Có thần linh phụ thuộc mình gã nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà bây giờ, sự tình dường như đã trở nên rất kỳ diệu. Sau 7 ngày, tại quần đảo Trúc Hải, mở ra khiêu chiến thần vị. Linh Phân Minh để lại một câu nói rồi rời đi, triệt để dẫn nổ bầu không khí yên lặng nguyên bản. Mở ra khiêu chiến thần vị, lại có một thần vị được khiêu chiến hay sao? Quần đảo Trúc Hải chỉ sợ là muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Không đại nhân thế mà chuyên môn mở ra một lần thần vị cho Trần Phong. Trời ạ! Hừ, Trần Phong chỉ có cảnh giới cộng minh, cho nên lần này cởi mở thần vị, hẳn là sẽ không như dĩ vãng, thực lực bị hạn chế, cho nên số người tham dự. Đám người ngấm lại đều cảm thấy kinh hãi. Thần vị cởi mở, người đạt tiêu chuẩn đều có thể khiêu chiến, cho nên mới được gọi là khiêu chiến thần vị. Chỉ bất quá, khiêu chiến thần vị trong dĩ vãng đều là từ những người mạnh nhất bên trong sứ đồ khởi xướng khiêu chiến, còn những sứ đồ còn lại bình thường sẽ không có tư cách tham gia vào trận khiêu chiến này. Mà bây giờ, Trần Phong chỉ là người cộng minh, đoán chừng sẽ có rất nhiều sứ đồ tham gia, số lượng sứ đồ khiêu chiến thần vị lần này tuyệt đối sẽ vượt quá tưởng tượng. Dường như có một chút không đúng. Trần Phong nhíu mày. Vì thần linh cao giai này ôm chờ mong lớn như thế đối với mình, Trần Phong vẫn rất cao hứng, thế nhưng sau khi hiểu rõ khiêu chiến thần vị, hắn liền nhạy bén phát hiện ra, sự tình dường như cũng không đơn giản. Đúng như lời của mọi người trước đó, khiêu chiến thần vị là vinh quang vô thượng của sứ đồ. Thế nhưng cũng là một trận chiến dịch cuối cùng. Không có cách nào khác. Một sinh linh từ đầu đến cuối đều chỉ có thể mở ra một lần khiêu chiến thần vị, một khi khiêu chiến thất bại, sẽ vĩnh viễn mất đi tư cách trở thành thần linh. Huống hồ, khiêu chiến thần vị mặc dù có thể hiểu một cách thông tục theo một ý nghĩa nào đó tức là độ kiếp, thế nhưng loại độ kiếp này những người khác cũng đều có thể tham gia. Tất cả các sứ đồ đều có thể khiêu chiến mà sau cùng có thể bước vào thần vị, chỉ có một người, cho nên nói. Lần khiêu chiến thần vị này thật sự là vì chính hắn hay sao? Có lẽ Trần Phong nhìn những sứ đồ đang hưng phấn kia, bỗng nhiên có một chút hiểu rõ, chính mình đã trở thành pháo hôi trong mắt của người khác rồi. siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông điệp bố vợ chương 1007 lưu cho hắn một mạng. Ở một nơi nào đó, có một thân ảnh có dáng người nổi bật nằm nghiêng trên ghế dài. Thú vị, xem ra Linh phân minh cuối cùng vẫn đáp ứng điều kiện của chúng ta. Nàng cười một tiếng, vỗ vỗ vào thân ảnh quỳ rạp ở dưới mặt đất nói thân phận của ngươi đặc thù, mở ra khiêu chiến thần vị có thể sẽ rất khó khăn, lần này Trần Phong khiêu chiến thần vị chính là cơ hội của ngươi. Hắn chỉ có thực lực cộng minh, độ khó khiêu chiến thần vị chắc chắn sẽ rất thấp. Việc ngươi cần làm chính là đánh bại hết thảy sứ đồ, đăng lâm thần vị. Nàng ôn nhu nói. Vâng, thân ảnh quỳ rạp ở dưới mặt đất lớn tiếng trả lời. Ở một nơi nào đó, một ông lão tràn ngập nghi hoặc hỏi Linh phân minh đây là có ý gì. Linh phân minh đã cự tuyệt yêu cầu của bọn hắn, nhưng lại vì Trần Phong mở ra thần vị, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ nói, hắn lại đáp ứng yêu cầu của những người khác không quan trọng. Ánh mắt của ông lão tràn ngập sự chờ mong. Khiêu chiến thần vị quá mức khó có được. Mặc dù bọn hắn là thần linh, dòng dõi của bọn hắn cũng chỉ có một cơ hội thành thần như vậy, may mắn là ở vào cái thời đại đặc thù này, hết thảy mọi người đều có thể tham dự. Cho nên, mỗi một vị sứ đồ có tư cách khiêu chiến thần vị đều vô cùng quý giá. Chỉ bất quá, độ khó khiêu chiến thần vị sẽ có quan hệ cùng với người khiêu chiến, cho nên vào thời điểm có một vị khiêu chiến chỉ mới đạt đến tiêu chuẩn tổng minh như Trần Phong xuất hiện, hết thảy thần linh đều mừng rỡ như điên. Trần Phong căn bản không biết, cái gọi là sóng gió khiêu chiến thần vị đã nổ tung, thậm chí so với trước còn lớn hơn. Trần Phong. Ông lão cười cười tiểu kiệt, lần này đi chiếu cố nhiều một chút cho Trần Phong. Vâng. Người trung niên được gọi là tiểu kiệt thấp giọng đáp. Đoạt thần vị của người ta cũng nên biểu thị một thoáng. Ông lão lạnh nhạt nói chỉ có điều, lần khiêu chiến này mặc dù có cấp bậc hơi thấp, thế nhưng cuối cùng cũng sẽ có rất nhiều chuyện phải chú ý, nhất là tình nhân của lão yêu kia. Rất nhanh chuyện Trần Phong khiêu chiến thần vị được truyền khắp thiên hạ. Có không biết bao nhiêu thần linh lặng yên không một tiếng động đưa tay duỗi đến nơi này. Những sứ đồ mạnh mẽ kia khiêu chiến còn chưa tính, dòng dõi của bọn hắn không nhất định có thể được tham gia, thế nhưng loại khiêu chiến cấp bậc này. Trần Phong có thần linh tiến hành phân tích, thực lực trung bình hiện nay của Trần Phong đại khái là sứ đồ giai đoạn 10, đã đạt đến cánh cửa sứ đồ có thâm niên lâu năm. Nhất là dùng thân phận người cộng minh bây giờ của Trần Phong đi đến một bước này quả thực là chưa từng nghe thấy, thế nhưng chênh lệch so với sứ đồ mạnh nhất, yêu nguyên vẫn chênh lệch rất lớn. Lần này, lại là sân khấu của ta. Một vị sứ đồ giai đoạn 21 nói ra. Vậy cũng không nhất định. Một vị sứ đồ giai đoạn 20 khác cũng đồng dạng không rơi vào thế hạ phong. Lần này là một lần cơ hội trăm năm khó gặp, bọn hắn ai cũng không muốn nhượng bộ, còn Trần Phong. Đáng tiếc. Chỉ sợ hắn còn không biết mình đã trở thành pháo hôi rồi đi. Tiểu gia hỏa đáng thương. Coi như hắn có thể phát huy ra trình độ sứ đồ giai đoạn 10, cũng quá mức miễn cưỡng. Lần khiêu chiến này hãy lưu lại cho hắn một mạng đi, cũng coi như là trả lại nhân tình cho hắn. Có thể. Vài vị sứ đồ đã đạt thành giao dịch, vô luận là ai đạt được thần vị, đều phải lưu lại cho Trần Phong một mạng. Bọn hắn là dòng dõi thần linh, đã được định trước là sẽ trở thành thần linh, chỉ có vấn đề là sớm hay muộn mà thôi, cho nên cho dù là cạnh tranh, cũng vẫn duy trì liên hệ. Đại khái chính là như vậy. Tiểu thần linh thở dài một tiếng. Vào thời điểm vừa biết Trần Phong mở ra khiêu chiến thần vị, gã cũng hết sức hưng phấn, thế nhưng mà chờ đến thời điểm gã hiểu rõ cái vòng luẩn quẩn ở bên trong cũng sợ ngây người, những dòng dõi thần linh đáng chết kia khiêu chiến như vậy sẽ rất thú vị, không phải hay sao? Trần Phong cười rất vui vẻ. ngươi còn có tâm tư cười? Tiểu thần linh hết sức đau đầu nói, những dòng dõi thần linh kia mặc dù cũng là sứ đồ, thế nhưng bằng vào huyết mạch bẩm sinh, đã định trước là bọn hắn có thực lực rất mạnh mẽ, bây giờ đều đã đạt đến trình độ từ sứ đồ giai đoạn 20 trở lên, ta nên sớm nghĩ tới, cũng chỉ có bọn gia hỏa này hợp lại, mới có thể để cho linh phân minh mở ra khiêu chiến thần vị cho ngươi. Tiểu thần linh có một chút ảo não. Đây là chuyện tốt, không phải hay sao? Trần Phong rất là bình tĩnh nói, nếu như bằng vào ta, không biết phải tu luyện bao lâu, vào thời điểm trở thành người mạnh nhất trong các sứ đồ, mới có cơ hội mở ra khiêu chiến thần vị. Thế nhưng mà những tên kia, tiểu thần linh rất là lo lắng, gã có chút hối hận khi đáp ứng Trần Phong chấp hành cái kế hoạch này. Không sao. Trần Phong đột nhiên hỏi, ta nhớ được. Ở giữa thần linh không cho phép tự giết lẫn nhau, nếu có mâu thuẫn sinh tử, nhất định phải xin tội ác chi thần phán quyết, có đúng hay không đúng? Tiểu thần linh không có một chút do dự xác nhận, điểm ấy gã đã biết rõ, bằng không, một chút tiểu thần linh như bọn hắn đã sớm bị giết chết. Rất tốt! Trần Phong nhìn về phía phương hướng quần đảo Trúc Hải, dường như phi thường hài lòng nói, vậy thì ta đã an tâm. Chuyện tiếp theo, hãy để cho chúng ta nhìn một chút, ai mới là pháo hôi. Ngươi thật sự muốn đi? Tiểu thần linh nhìn về phía Trần Phong. Thật sự? Trần Phong không có một chút do dự trả lời, hắn nhất định phải hiểu rõ cái gọi là con đường thành thần này đến cùng là cái gì. Cộng minh, sứ đồ, nói cho cùng là cấp độ thần lực khác biệt. Hắn hiện tại đã kẹp ở cái cảnh giới này, đã không có cách nào tiến bộ, nhất định phải hiểu rõ con đường thành thần là như thế nào. Thành thần, sẽ làm sao để tăng cường thực lực? Hạch tâm thành thần lại là cái gì? Hắn nhất định phải biết. Lần khiêu chiến thần vị này, ngươi có khả năng chỉ là pháo hôi. Tiểu thần linh nói, không phải là cuối cùng vẫn nên thử một lần hay sao? Trần Phong lắc đầu, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, trước đó ngài đã làm như thế nào để trở thành thần linh? Ta tiểu thần linh trầm ngâm rất lâu mới trả lời, ta cũng từ trong một lần khiêu chiến thần vị các đối thủ cạnh tranh lưỡng bại câu thương, ta may mắn giành được thần vị. Thần linh cùng với sinh linh phổ thông khác nhau ở chỗ nào? Trần Phong theo bản năng hỏi. Nếu như có thể từ tiểu thần linh biết đáp án, có lẽ hắn sẽ có thể càng nắm chắc hơn. Không biết. Tiểu thần linh lắc đầu nói, trong ngàn tỷ sinh linh, cấu tạo thân thể cùng với năng lượng tạo thành của từng sinh linh đều không giống nhau, ta không hiểu rõ, cũng không có cách nào so sánh, còn ngươi. Tiểu thần linh vươn tay, muốn cảm ngộ thức hải trong cơ thể của Trần Phong, không có gì bất ngờ xảy ra, trống rỗng. Ta vẫn như cũ không thể kiểm chắc. Tiểu thần linh buông tay. Được thôi. Trần Phong chỉ có thể cười khổ. Trong thức hải tự nhiên xuất hiện một cái nguyên anh hàng nhái như thế, hắn cũng không biết là phúc hay là họa. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông điếc bố vợ chương 1008 bị hù dọa nguyên anh hàng nhái, vì hắn cung cấp uy năng vượt quá tưởng tượng. Khiến cho hắn có thể vượt cấp khiêu chiến, thế nhưng cũng đồng thời chặt đứt con đường tương lai của hắn, không thể trở thành sứ đồ, không thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, có lẽ. Cũng chỉ có trở thành thần linh mới có thể thay đổi tất cả những thứ này. Chờ một chút. Tiểu thần linh dừng lại một chút rồi nói, ở chỗ này ta có một chút tài nguyên, là lễ vật do các tín đồ lúc trước dâng tặng, ta vốn giữ lại để cho sứ đồ tăng cường thực lực. Có lẽ ngươi cũng có thể sử dụng. Ô, hai mắt của Trần Phong tỏa sáng. Tiểu thần linh đem những tài nguyên kia giao cho Trần Phong, đó là đủ loại trái cây và dược thảo kỳ quái. Trần Phong sau khi tiến hành nghiên cứu hiểu rõ, theo thói quen đem toàn bộ những vật này chế tác thành thuốc thử gen. Chỉ bất quá, mặc dù bản thân của những tài nguyên này có cấp bậc sứ đồ, Trần Phong sau khi chế tác thành thuốc thử gen, thực lực được tăng cường cũng vô cùng mỏng manh, chỉ từ cộng minh giai đoạn 10 tăng cường thực lực tới cộng minh giai đoạn 12. Nhiều thuốc thử gen như vậy, vẻn vẹn chỉ có thể tăng cường thực lực lên 2 đẳng cấp, có một chút đáng tiếc. Trần Phong rất thất vọng, hắn biết về sau muốn tăng cường thực lực cũng sẽ càng ngày càng gian nan. Bất quá, khiến cho hắn mừng rỡ chính là, người Tí Hon sau khi tiến vào trạng thái viên mãn, mặc dù đã không thể tăng cường thực lực, thế nhưng cung cấp cho hắn trạng thái tăng phúc, cũng chân chính là lập phương, 12 sao 12 sao 12 cho nên, ta hiện tại ước chừng có thể bộc phát ra uy năng sứ đồ giai đoạn 17 hay sao. Trần Phong nắm chặt hai quả đấm, thực lực bản thân của hắn không mạnh thế nhưng mỗi một lần tăng cường đẳng cấp, cho dù là chỉ là một đẳng cấp, đều sẽ mang đến biến đổi kinh người về chất, uy năng có thể bộc phát ra sau khi tăng lên một đẳng cấp, đều vô cùng kinh người. Nếu như lại có thể đề thăng thêm một vài đẳng cấp nữa, Trần Phong cảm thấy động tâm. Đương nhiên, những loại thuốc thử gen mà hắn chế tác ra cũng không vẹn vẹn chỉ có những thứ này. Trong số tài nguyên mà tiểu thần linh cung cấp, hắn dùng một nửa tài nguyên để tăng cường thực lực, một nửa tài nguyên còn lại, Trần Phong dùng chúng nó chế tác thành đủ loại thuốc thử gen tăng phúc tạm thời cùng với dẫn nổ. Lần khiêu chiến thần vị này, hắn nhất định phải đạt được. Ngay vào lúc này, hết thảy sứ đồ đều đang chuẩn bị tham gia khiêu chiến thần vị. Đương nhiên, đối thủ mà bọn hắn chuẩn bị cũng không phải là Trần Phong, mà là những sứ đồ có được thần lực mạnh mẽ kia, cùng với dòng dõi thần linh có được tài nguyên vô tận kia. Người khiêu chiến thần vị bên trong những lần khiêu chiến thần vị dĩ vãng đều là người khó chơi nhất. Nhưng ở bên trong lần khiêu chiến thần vị này, ngược lại là người yếu nhất dùng thân phận người tổng minh của Trần Phong mở ra thần vị, đã chú định là độ khó cũng không cao, có thể xem nhẹ. Trần Phong dùng thân phận người tổng minh vượt cấp khiêu chiến mặc dù kinh người, thế nhưng hắn chỉ có thể phát huy ra uy năng sứ đồ giai đoạn 10, có thể xem nhẹ. Cho nên đối thủ của chúng ta chính là những người tham dự khác, thực lực của bọn hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản. Hiểu rõ. Ngươi hãy mang theo cái này đi. A, không cần đâu, đây chỉ là một lần khiêu chiến thần vị. Lần này, ngươi nhất định phải trở thành thần linh, ta có một loại dự cảm xấu, có thể sẽ có một ít chuyện phát sinh, cho nên trước lúc này, ngươi phải trở thành thần linh nhanh một chút. Vâng. Hết thảy người khiêu chiến đều đang tiến hành chuẩn bị. Sau 7 ngày tại quần đảo Trúc Hải, vô số thần linh cùng với sứ đồ buông xuống, vần quanh tại sườn quần đảo. Linh phân minh lăng không xuất hiện, ở bên trong ánh mắt kinh hãi của vô số sinh linh, hắn dùng một tay xé sách thương không, cứ thế mà đem hơn phân nửa thế giới xé sách, một cái thế giới kinh người khác xuất hiện ở trong mắt của mọi người. Lần khiêu chiến thần vị này là ở nơi này. Soạt, hư không nứt ra, ở bên trong cái thế giới khác kia có một tòa thần vị như ẩn như hiện, lưu quang nhàn nhạt lấp lánh, biểu lộ ra giai vị hiện tại của tòa thần vị này. Quả nhiên là thần vị cấp thấp nhất, vô số sứ đồ vọt vào bên trong cái thế giới này, bọn hắn tràn ngập sự hưng phấn cùng với chờ mong, hận không thể lập tức khiêu chiến thần vị. Trần Phong với thân phận là người tổng minh đặc thù, là người quyết định mở ra thần vị lần này, là người khiêu chiến thần vị có cảnh giới thấp nhất từ trước đến nay, cũng là một lần trở thành thần linh dễ dàng nhất. Khiêu chiến thần vị là cái gì? Chính là khiêu chiến lực lượng bản nguyên của thần linh. Nếu như là thần vị cao giai, có thể sẽ có được 20% lực lượng bản nguyên của thần linh. Chuyện này đối với sứ đồ mà nói, chính là cực kỳ đáng sợ, gần như không có khả năng thành công. Nếu như là thần vị trung giai, có thể sẽ có được 10% lực lượng bản nguyên của thần linh, mà thần vị sơ giai có thể sẽ có được 5% lực lượng bản nguyên của thần linh. Còn cái thần vị cấp thấp nhất ở trước mắt này .. 1%. Nói một cách khác, thần vị mà lần này bọn hắn khiêu chiến là hư ảnh của thần linh, là vị trí ban đầu của vị thần linh kia. 1% lực lượng khi còn sống, một cỗ lực lượng yếu đến mức không có cách nào tưởng tượng, cho nên cơ hồ là bất luận kẻ nào đều có thể khiêu chiến thành công. Bọn hắn nhất định phải nhanh chóng tiến đến đối thủ của bọn hắn. Lần này chính là những tên gia hỏa ở bên cạnh cùng một dạng với mình này. Oanh vừa mới bước vào thế giới khác, chiến đấu lập tức bùng nổ. Những sứ đồ kia bắt đầu chém giết, quyết không cho phép bất luận kẻ nào siêu việt chính mình. Bọn hắn dùng hết tất cả mọi thủ đoạn, liều mạng ngăn cản những người khác hướng về phía trước, đồng thời cố gắng tiến về phía trước. Tình hình chiến đấu từ lúc vừa mới bắt đầu, liền trở nên vô cùng thảm liệt. Mà ở cách đó không xa, ở phía trước cửa vào thế giới khác, Trần Phong lại một mực đứng ở đó ngơ ngác nhìn, lại không đi vào. Hắn làm sao thế không biết. Đã bị hù dọa rồi chắc là thế, đoán chừng hắn chưa bao giờ nghĩ tới khiêu chiến thần vị sẽ tàn khốc như vậy đi. Ai đáng tiếc? Cũng không nhất định, nếu như Trần Phong từ bỏ, có lẽ sẽ có thể nhặt về một cái mạng. Cũng đúng. Đám người bàn luận khe khẽ. Đối với người khiêu chiến thần vị đặc thù như Trần Phong này, vẫn còn có một số người quan tâm. Chỉ có điều là, bọn hắn không biết là, Trần Phong sở dĩ ngây người ở nơi đó, đích thật là đã bị hù dọa. Nhưng không phải vì bọn gia hỏa ở trước mắt, mà là cái thế giới khác đáng chết ở trước mắt. Đến thời điểm nhìn thấy cái thế giới này xuất hiện, Trần Phong liền lập tức phát mộng cái thế giới này, không phải chính là cái thế giới kia của tội ác chi thần hay sao? Đây không phải chính là thế giới song giác hay sao? Nói như vậy, cái gọi là thần vị kia. Trần Phong bỗng nhiên nhìn vào bên trong cái thế giới này, nhìn về phía đảo hư ảnh thần vị nhàn nhạt kia, trong lòng liền phát lạnh. Nếu như hắn đoán không có sai, cái thần vị này chính là vị trí của tội ác chi thần siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông điếc bố vợ chương 1009. Có người khiêu khích bởi vì ở trong ấn tượng của hắn, thần linh của thế giới song giác chỉ có một vị, không như thế cũng không đúng. Trần Phong tràn ngập sự nghi hoặc. Khiêu chiến thần vị, rõ ràng là những vị thần linh đã chết đi kia mới đúng, làm sao lại xuất hiện thần vị của tội ác chi thần? Gã thế nhưng chính là thần linh cường đại nhất ở cái thời đại này, đến tột cùng là sai lầm ở chỗ nào? Diệp thật sự là gã. Trần Phong nhìn đạo hư ảnh nhàn nhạt ở trước mắt, trong đáy lòng phát lạnh. Cho dù đạo thân ảnh kia đã mơ hồ tới một trình độ nhất định, thế nhưng đối với người đã từng có một lần tiếp xúc với Diệp như Trần Phong mà nói, đối với thân ảnh của gã có thể nói là hết sức quen thuộc. Thật sự là Diệp, chỉ có điều là cái này sao có thể khiêu chiến thần vị? Trên lý luận đích thật là có thể phát ra lời khiêu chiến đối với các vị thần linh khác, thế nhưng điều kiện tiên quyết là vào thời điểm không có thần vị. Ở trong tình huống trước mắt cơ hồ có 8-10 thần vị là chỗ trống, làm sao bây giờ lại có thể xuất hiện thần vị của tội ác chi thần? Nhất là lần mở ra thần vị này vẫn là do Linh Phân Minh chủ trì. Hắn có ý tứ gì? Trần Phong kinh hãi. Chẳng lẽ nói thân phận của mình đã bị bại lộ? Trần Phong nghĩ tới đây, liền ngay cả ý nghĩ tiến vào cái thế giới trước mắt cũng không có. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chỉ có điều Trần Phong không biết là, ngay vào lúc này, ở phía trên mây xanh, tội ác chi thần cũng cả kinh. Bởi vì ngay vào một khắc Linh Phân Minh mở ra thần vị, gã rõ ràng đã cảm nhận được một cố ý niệm mãnh liệt xuyên toa qua hư không, trực tiếp chỉ vào hướng của gã, rất là kỳ diệu. Đây là khiêu chiến thần vị. Tội ác chi thần tràn ngập sự kinh ngạc. Khiêu chiến thần vị? Làm sao lại khiêu chiến lên trên người của gã? Nhất là, lần khiêu chiến thần vị này còn là do Linh Phân Minh mở ra. Chuyện gì đã xảy ra? Gã nhìn về phía Linh Phân Minh, hỏi tên Trần Phong này có vấn đề không có? Linh Phân Minh lộ ra vẻ mặt mờ mịt nói thần vị là do ta mở ra, không có quan hệ gì với hắn, bất quá, cùng một dạng với dĩ vãng thần vị mà ta mở ra là ngẫu nhiên. Không có khả năng trúng vào ngài. Thần vị ngẫu nhiên, ưu tiên lựa chọn thần vị còn trống, nếu không có thần vị còn trống, thì sẽ trực tiếp khiêu chiến với thần linh. Thế nhưng mà, cho dù như thế nào cũng đều khó có khả năng trúng vào tội ác chi thần. A. O. O. N. G. Tội ác chi thần khép hờ hai mắt, gã cảm thụ cố khí tức không giống như bình thường này, bỗng nhiên cười. Xem ra là có một số tên gia hỏa không thành thật. gã nhẹ giọng tự nói, bởi vì gã cảm nhận được những cỗ lực lượng khác, xem ra có một số tên gia hỏa mượn tay của ngươi, mượn lần khiêu chiến thần vị này của Trần Phong tới khiêu khích ta cái gì. Tâm thần của Linh Phân Minh run lên. Khiêu khích Diệp bọn gia hỏa này điên rồi phải không? Vậy lần khiêu chiến thần vị này? Linh Phân Minh nói khẽ. Lần khiêu chiến thần vị này rất là đặc thù, bản thân Trần Phong có thực lực đặc thù, dẫn đến thực lực của thần vị chỉ có 1% lực lượng nguyên bản của thần linh, thế nhưng đây chính là thần vị của tội ác chi thần, đáng tiếc cho bọn hắn. Diệp thản nhiên nói. Hiển nhiên, vào thời điểm gã nói ra câu này đã phán quyết tử hình cho những người kia. Vâng. Linh Phân Minh hiểu rõ. Sẽ là ai chứ? Tội ác chi thần nhìn về phía hư không, toàn bộ thế giới đều ở trong lòng bàn tay của gã, đến tột cùng là ai, vậy mà lại dám khiêu khích gã? Còn lực lượng mà bọn hắn đã dùng là cái gì, lại có thể ảnh hưởng tới lần khiêu chiến thần vị này? Chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng ngươi đang tự tìm đường chết. Mà vào giờ khắc này, ở trong tinh không vô ngần, đạo thân ảnh kia vẫn đang bình tĩnh ngồi ở phía trên vương tỏa như trước. Chỉ có điều là, cùng với dĩ vãng khác biệt chính là, bên cạnh hắn, nhiều thêm một tiểu cô nương xinh đẹp kinh người, nàng đứng ở một bên, ánh mắt rơi vào bên trên tinh cầu xanh lam trước mắt. Sự tình rốt cuộc cũng đã trở nên thú vị. Hắn xoay chuyển chiếc nhẫn trong, dường như đang tràn ngập sự chờ mong. Ngươi nói xem Trần Phong có thể thắng hay không? Hắn hỏi tiêu cô nương ở bên người, nhưng lại không đạt được bất kỳ một lời đáp lại nào. Ách, vẫn còn không chịu để ý đến ta được rồi. Để ta đoán một chút. U, V, Quy, Quy, Mơ, lần khiêu chiến thần vị này Trần Phong sẽ chết ở bên trong. Hắn cười nói. Soạt, tiểu cô nương bỗng nhiên hướng ánh mắt vào khuôn mặt của hắn. Han thật sự sẽ chết. Thần sắc của hắn dần dần trở nên lạnh lùng. Trần Phong chính là một hạt giống mà ta đã nuôi thật lâu. Vào thời điểm hắn phát huy ra tác dụng, cũng chính là thời điểm mà hắn nên chết. Hiện tại, chính là lúc này. Hắn nhẹ nhàng xoay tròn chiếc nhẫn, trời sao dường như di động. Vào thời khắc này, có một cỗ lực lượng kỳ dị tuôn về phía Trần Phong. Khiêu chiến thần vị. Chỉ có người ở thời đại này mới có thể khiêu chiến. Trần Phong không thuộc về thời đại này, cho nên hắn khiêu chiến chỉ có thể là thần linh ở thời đại Gen. Ta đã nghĩ về điều đó. Ở thời đại Gen có rất nhiều thần linh thức tỉnh không quan trọng, những thần linh kia sau khi bị tội ác chi thần giết chết, đã hoàn toàn biến mất, vậy trong những thần linh còn lại, chỉ cần động tay động chân một chút, vì thần linh còn lại mà Trần Phong có thể khiêu chiến cũng chỉ có một vị. Tội ác chi thần soạt, hắn đứng dậy, tòa vương tòa to lớn bắt đầu lấp lánh lưu quang, một đạo ánh sáng ngưng tụ. Ô, ô, n. Gơ một đôi cánh ánh sáng hư ảnh khổng lồ như ẩn như hiện xuất hiện ở phía sau lưng, sau cùng hóa thành một đạo quanh ảnh giống như đúc với hắn, mở miệng nói hiện tại là thời điểm ta nên ra tay rồi. Đi thôi. Hắn nói rất nhẹ nhàng. Soạt, ánh sáng lấp lánh, đạo quang ảnh biến mất trong nháy mắt. Vào thời điểm xuất hiện một lần nữa, vậy mà đã ở bên trong tinh cầu, xuất hiện ở quần đảo Trúc Hải, dùng một bước tiến vào thế giới khiêu chiến thần vị. Hắn lại muốn tiến vào khiêu chiến thần vị, ngưng tụ ra phân thân đi khiêu chiến thần vị tội ác chi thần hay sao? Nguyên lai, đây mới là mục đích của ngươi. Giọng nói băng lãnh của tiểu cô nương vang lên. Đúng vậy. Hắn cười nhạt một tiếng, tội ác chi thần chỉ có 1% thực lực, ta rất chờ mong, vào một khắc thần vị của gã rơi xuống, chính là lúc gã tử vong. Coi như mất đi thần vị, thực lực của gã vẫn như cũ là không có người nào có thể địch. Tiểu cô nương lạnh lùng nói ra. Ta biết, bất quá. Mất đi thần vị cũng sẽ mất đi tín ngưỡng của hàng tỷ sinh linh thế giới loài người, thực lực của gã sẽ giảm xuống đến điểm thấp nhất từ trước cho tới nay, vô luận gã mạnh bao nhiêu. Sau khi mất đi nguồn bổ sung tín ngưỡng, ta cũng có thể làm cho tội ác chi thần tử vong. Hắn cười khẽ, lực lượng của tội ác chi thần, ta thế nhưng lại rất chờ mong. Ngươi sẽ không thành công. Tiểu cô nương nói hết sức bình tĩnh. Ồ, bởi vì tội ác chi thần, hắn hơi nghi hoặc một chút. Không. Nữ hài lắc đầu, nhìn về phía quần đảo Trúc Hải. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 1010 cơ hội ở nơi đó, kèm theo đảo quang ảnh buông xuống, khiêu chiến thần vị đã được bắt đầu. Quanh đảo quang ảnh to lớn từ trên trời giáng xuống, cơ hồ đã hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người, cỗ khí tức mạnh mẽ kia, làm cho toàn bộ sinh linh sợ hãi. Đây là ai chưa từng nghe qua? Thật mạnh, ít nhất là sứ đồ giai đoạn 40 như vậy thì còn cạnh tranh cái gì nữa trời ạ, có thực lực mạnh như vậy, ai có thể đánh bại được hắn? Hết thảy sứ đồ kêu rên, bởi vì thực lực của đảo quang ảnh này quá mức kinh người. Quang ảnh. Trần Phong nhìn đảo quang ảnh xuất hiện, bỗng nhiên có một chút hiểu rõ. Cái gọi là khiêu chiến thần vị của hắn lần này, vậy mà đã thành đội tiên phong có một vị tồn tại cường đại, lợi dụng chính mình để khiêu chiến tội ác chi thần, chính hắn lại biến thành quân cờ. Bất quá, Trần Phong đối với chuyện này cũng không có sự gạt bỏ. Bởi vì hắn rõ ràng, sau lần khiêu chiến thần vị này, chính là thần chiến chân chính tội ác chi thần, sẽ tuyệt đối không cho phép có người khiêu khích gã như thế, đến lúc đó, tất nhiên sẽ tiến hành thanh tẩy trên một phạm vi lớn. Mà vị tồn tại không biết tên kia, nếu đã phát động lần khiêu chiến thần vị này, đương nhiên sẽ không để cho thần vị của tội ác chi thần tùy tiện thoát ly khỏi nơi này. Cho nên, không thể nghi ngờ, lần khiêu chiến thần vị này sẽ cực kỳ trọng yếu. Trận chiến đấu này, Trần Phong bỗng nhiên cảm thấy động tâm. Dùng đẳng cấp của hắn bây giờ, chênh lệch so với tội ác chi thần là quá mức xa xôi, muốn khiêu chiến gã không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Thế nhưng, nếu như, vẹn vẹn chỉ là nếu như, nếu như lần khiêu chiến thần vị này hắn chiến thắng thì sao? Đây có phải hay không là sẽ mang ý nghĩa tín ngưỡng của ngàn tỷ sinh linh nhân loại sẽ tạm thời thuộc về hắn? Quả thật, dùng thực lực của hắn coi như trở thành thần linh cũng không có cách nào bảo hộ nhân loại. Coi như tạm thời có được tín ngưỡng của nhân loại, cũng sẽ bị tội ác chi thần phẫn nộ xé nát. Thế nhưng, cho dù chỉ là một khắc nắm giữ thế giới loài người, trong lòng của Trần Phong trở nên hừng hực. Tại thời đại kia, nếu quả thật có sinh linh khiêu chiến thần linh thành công thì sao vị thần linh kia sẽ tạm thời bị đoạt đi thần vị? Dù sao, ở dưới loại tình huống cực đoan này, nếu như bị khiêu chiến thành công, đã nói rõ là vị thần linh này yếu đến mức thảm thương. Đồng dạng, thần linh đã mất đi thần vị, tự nhiên cũng không có khả năng nhận được tín ngưỡng. Trừ phi, vị thần linh đó một lần nữa khiêu chiến đoạt lại thần vị, đây là nguyên bản của cái gọi là khiêu chiến thần vị. Thế nhưng lần khiêu chiến thần vị này của Trần Phong lại cực kỳ đặc thù. Bởi vì một số nhân tố đặc thù cùng với sự thao túng của một số tồn tại, kết quả lần này xuất hiện lại là người cộng minh tiến hành khiêu chiến thần vị cực kỳ hiếm thấy. Thực lực nguyên bản của thần linh chỉ có 1%, hết lần này tới lần khác, chuyện này lại còn do tự mình tội ác chi thần cho phép. Cho nên, cái hố sâu này là do tội ác chi thần thật sự nhảy vào. Thế nhưng, đối với tội ác chi thần mạnh mẽ mà nói, cho dù là 1% thực lực, cũng không phải là người bình thường có khả năng ứng đối. Nhất là, khiêu chiến thần vị chỉ giới hạn ở cảnh giới sứ đồ. Cho nên nói, lực lượng mà tên kia sử dụng cũng là cảnh giới sứ đồ. Trần Phong nhíu mày, hắn nhìn ra được đạo quang ảnh kia phi thường mạnh mẽ, thế nhưng không nhất định có thể hơn được tội ác chi thần. Còn nữa, Trần Phong còn có một ý nghĩ rất kỳ quái. Cái tên này đến cùng là ai? Ở dưới sự khống chế của tội ác chi thần, cơ hồ hết thảy thần linh, hết thảy sứ đồ đều phụ thuộc vào tội ác chi thần. Như vậy thì hắn sẽ lấy đâu ra lực lượng để khiêu chiến tội ác chi thần? Chỉ có một cái khả năng, tên gia hỏa này vốn không thuộc về thời đại này là thần linh thức tỉnh tại thời đại Gen hay sao? Trần Phong nghĩ đến một cái khả năng. Nếu như là thời đại Gen có thần linh thức tỉnh, lại hết sức cơ trí ẩn giấu đi khí tức của mình, không tham dự bất luận một loại chiến đấu nào, mới có thể thế nhưng tội ác chi thần sau khi thức tỉnh đã cải biến thế giới, hẳn là có thể cảm ứng được khí tức trên mỗi một cái góc của tinh cầu. Cái tên này đã làm như thế nào để giấu riêng được sự tìm tòi của tội ác chi thần, trừ phi là ở trong vũ trụ? Trần Phong hít vào một ngụm khí lạnh, hắn bỗng nhiên nghĩ đến từng chiếc chiến hạm sau khi bay lên vũ trụ, liền không có một chút tin tức nào. Gen công hội sau này còn phái người lên kiểm chứng, nhưng vẫn còn chưa kịp xác nhận thì nhân loại đã bị bắt giữ. Cho nên, vị thần linh này đã trốn ở bên ngoài không gian vũ trụ. Ác trái tim của Trần Phong bỗng nhiên đập nhanh. Có một cỗ lực lượng kinh khủng tuôn ra, dường như muốn xóa đi cái gì, thế nhưng vào thời điểm tiếp xúc với người tí hon, lại bị người tí hon lặng yên không một tiếng động gạt bỏ. Loại lực lượng kia lại xuất hiện. Trong mắt của Trần Phong lóe lên hàn quang, lần này hắn đã rõ ràng bắt được cỗ lực lượng này. Vũ trụ. Chỉ cần nghĩ đến đây, cỗ lực lượng kia sẽ xuất hiện sao? Bởi vì cái gì? Bởi vì vị thần linh kia đang ẩn núp ở ngoài vũ trụ kia hay sao? Xem ra, hắn quả thật đã trở thành một quân cờ, không sai, hắn thật sự là chỉ là quân cờ, thế nhưng vào một khắc đối phương vào cuộc này, ai mà không phải là quân cờ? Hiện tại, phải xem ai mới là người có thể cười đến cuối cùng. Trong mắt của Trần Phong lóe lên hàn quang. Oanh, hắn dùng một cước tiến vào thế giới khác, kèm theo biến động thần lực trong toàn bộ thế giới khác, lần khiêu chiến thần vị này đã chính thức bắt đầu. Trong thế giới khác, đạo quang ảnh vừa mới bước vào đã giết chết một vài sứ đồ, làm cho các sứ đồ khác sợ hãi tránh ra phía xa. Cái tên này là ai không biết, chẳng lẽ là một người mới xuất hiện giống Trần Phong? Hắn thật là mạnh. Mấy sứ đồ kia đều đã đạt đến giai đoạn 15, ở trong tay của hắn không chống nổi một hiệp. Đáng chết. Một đám sứ đồ lộ ra vẻ mặt khó coi. Hắn đang đi thẳng tới vị trí thần vị. Xem ra là người ta căn bản không quan tâm đến chúng ta. Ha ha, những dòng dõi thần linh chắc hẳn sẽ không đứng nhìn hắn đi hái đào một mình. Chúng ta cũng đi. Đoàn người lặng yên đuổi theo. Mà vào giờ khắc này, ở khắp các ngõ ngách trong dị thế giới, cũng phát sinh những chuyện tương tự. Cho dù đám sứ đồ lúc đầu là người đầu tiên xông vào, thế nhưng chờ đến khi những sứ đồ mạnh mẽ hạ xuống, bọn hắn yêu nguyên vẫn chỉ là pháo hôi. Phúc máu tươi văng khắp nơi, từng sứ đồ có thực lực mạnh mẽ, ở bên trong lần khiêu chiến thần vị này đã hiển lộ ra thân phận. Một vị sứ đồ có lực lượng lớn vô cùng, sau khi ra trận, liền tàn sát một lượt, bất luận là sứ đồ nào dám khiêu khích hắn đều sẽ bị xé rách ngay lập tức, biểu hiện ra thực lực vô cùng kinh khủng. Là hắn, ta đã từng gặp hắn, hắn là dòng dõi của một vị thần linh cao giai. Một vị sứ đồ kinh hô,